Chương 260, tu luyện tiến hành khi. Chương 260, tu luyện tiến hành khi lấy ạt đệ nạ bây giờ đối với hạ sĩ mà kỳ tụ rất là hiếu kỳ trạng thái, tự nhiên là không sẽ cự tuyệt đề nghị này. Hẹn xong rồi ngày mai ở chỗ này tu luyện sau, chín gần xài ba người đi đầu một bước, đi về. Về đến nhà, ạt đệ nạ liền bắt đầu bận túi bụi, vì mọi người cơm tối làm chuẩn bị. Lấy chín gần xài địa vị, làm cơm loại hình sự tình tự nhiên không tới phiên hắn cái này sư phụ bận tâm. Mà kẻn sao lời nói, lấy hắn kia nhảy ra cá tính, muốn cho hắn an ổn làm bữa cơm, kia hay là thôi đi. Nói không chừng, hắn sẽ mua rất nhiều bánh bao thịt làm cơm tối ngay ở Adena nhẹ giọng ca bài hát, vui vẻ dư a rau khi, chín gần xa âm thanh bỗng nhiên từ cửa phòng bếp chuyển đến. Adena, có một số việc xin mời muốn căn dặn ngươi một chút. Chuyện gì? Sư phụ Adena cười quay đầu lại, nhưng nhìn thấy sư phụ kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, đối phương nói việc rất trọng yếu. Liên quan với cái kia hạ si mại kỳ tủ, ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Chăm chú nhìn đối phương đến cùng là hạ người gì. Ngừng động tác trong tay, Adena ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chín gần xài hỏi, tại sao nói như vậy, sư phụ hạ si tiên sinh có cái gì điểm không tốt sao hịp, cái này ngược lại không có. Chín gần xài hơi sững sờ, sau đó nói tiếp, bằng vào ta từng trải, có thể nhìn ra được đối phương đối với chúng ta sẽ không có cái gì ý đồ ít ưu ngược lại biểu hiện rất là thân mật. Bất quá chín gần xài giọng nói vừa chuyển, chăm chú nhìn ạt đệ nạ dặn dò, người kia, quá thần bí bất kể là siêu năng lực vẫn là loại kia quấn quanh ở trên thân thể sức mạnh, đều cùng chúng ta không giống. Lao đầu ta sống nhiều năm như vậy, ngạc nhiên cổ quái gì trò chơi chưa từng thấy nhưng này loại kỳ quái sức mạnh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần trước cuộc giải thi đấu, thiên quốc thần tộc đã muốn nô ra. Ở nơi này dung chuyển thời điểm, không thể không cảnh giác một điểm. Nhưng là, nếu như hạ sĩ tiên sinh là thiên quốc thần tộc người, liền sẽ không như thế không hề che giấu chút nào trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chúng ta đi nghe được gạt đệ nạ vì đối phương bịa giải, chín gần sẽ trong lòng âm thầm lắc đầu. Nha đầu này, vẫn là quá đơn thuần xem ra, còn phải ta cái này sư phụ xem chừng điểm, để tránh khỏi đi công tác cái gì sai. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, chín gần sai ngoài miệng nói rằng, ta lại chưa nói hắn là thiên quốc thần tộc người. Chẳng qua là bây giờ tình trạng đã muốn không thể nào bình tĩnh. Ngược lại, ngươi chú ý chút là được rồi. Để tâm nhìn đối phương rốt cuộc là không phải đáng giá phó thác người. Đỡ phải đến thời điểm, bị người ta bán còn giúp hắn kiếm tiền sư phụ ngươi tại sao nói như thế rất nhớ ta cùng hạ sĩ tiên sinh có cái gì dường như không nói. Ta muốn làm cơm ạt đệ nạ nhất thời xấu hổ đỏ mặt, liền vội vàng đem chín gần xài đờ ơ y ra nhà bếp sau, trở tay một cái đóng cửa phòng lại. Dựa lưng vào cửa phòng, Adena trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tan. Muốn từ bản thân vừa nãy biểu hiện, trong lòng càng la ngượng ngùng. Vừa nãy cử động cũng quá rõ ràng hẳn là. Chính mình thật sự yêu thích lên hạ sĩ tiên sinh bất quá, hắn trực tiếp gọi mình Adena ư là không phải cũng đúng ta có cảm tình đây nghĩ đi nghĩ lại. Adena bỗng nhiên lắc đầu, đem trong lòng hỗn loạn tâm tư vứt ra. Những chuyện này, vẫn là không nên nghĩ bất quá, đối phương xác thực rất thần bí. Liền sư phụ đều không nhìn ra nội tình của hắn hạ sĩ mại kỳ tù, người rốt cuộc là một cái người thế nào mà giờ khắc này, bị ạt đệ nạ nhắc tới hạ sĩ mại kỳ tù nhưng đang bận lục bên trong. Sử dụng một độn ở sân huấn luyện phụ cận làm ra một gian rộng lớn nhà gỗ sau, không ngừng đem đồ dùng hàng ngày từ bên trong tiểu thế giới chuyển ra. Rất mau đem cả phòng bố trí xong. Tuy không hoa lệ, lại làm cho người cảm thấy an tâm thư thích. Hài lòng gật gù sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn trước mắt nhà gỗ suy nghĩ sâu sắc đứng lên. Lúc trước, kia không phải ảo giác. Ở cộp thế giới, muốn triển khai một độn, sắc thực so với trước đây gian nan rất nhiều. Là thế giới áp chế sao tại sao cũng chỉ áp chế một độn đây hơn nữa ảnh phân thân cũng không cách nào triển khai. Rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì đầy bụng nghi vấn hãy ạ xì mà kỳ tủ lập tức bắt đầu nghiên cứu. Dù sao, lần này một cái chủ yếu mục đích, chính là nghiên cứu thế giới hoạt động cơ chế. Chính mình có thể chưa quên, ở văn tỉ hệ sờ bên trong thế giới giáo huấn. Cuộc sống sau này bên trong. QNZ không tránh khỏi muốn cùng thế giới khác nhau giao tiếp. Đi đầu triển khai tiểu thế giới dò xét công năng, hay ạ xì mà kỳ tù lúc này mới sử dụng một độn, khống chế được trên đất cỏ dại bắt đầu chậm chậm sinh trưởng. Chăm chú quan sát đến nhất cử nhất động. Chỉ cần có chút nào dị dạng, tin tưởng tuyệt đối không gạt được tiểu thế giới tra xét. Mà sự thực QNZ xác thực như vậy. Nhìn trước mắt bị chính mình ngưng tụ ra màu đỏ sợi tơ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ thấp giọng tự nói, đây chính là trở ngại một độn sức mạnh tốt hỗn độn cảm xúc lực lượng, hoàn toàn do mặt trái năng lượng hội tụ chỉ là tiếp xúc này đạo sợi tơ, cũng cảm giác trong đầu có vô số âm thanh đang gào thét. Giết giết giết, đi chê tờ, tên đáng chết dựa vào cái gì mạng ngươi cứ như vậy được nguyền rủa ngươi lập tức tử vong. Bị đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ vươn mình đều là ta hết thảy đều là ta bất luận người nào cũng đừng nghĩ cướp đi bạo lực, nguyền rủa, đố kỵ, tham lam chờ chút tất cả nhân loại có mặt trái tư tưởng, đều ở trong đầu không được cuồn cuộn. Dường như ma âm quán thai, thẳng vào đầu góc, hoàn toàn không có cách nào cách trở phốc, màu đỏ mặt trái năng lượng bị hạ xì mặt kỳ tủ phá hủy, cho đến lúc này, kia rót vào đầu góc âm thanh mới biến mất không còn tăm hơi. Từ sâu trong nội tâm bay lên phá hoại mới dần dần tiêu tan. Có mạnh mẽ như vậy mặt trái năng lượng tồn tại, đại biểu sinh mệnh lực lượng một độn không bị áp chế mới là quái sự ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hãy ạ si mà kỳ tù nhắm hai mắt lại. Đem cảm giác thả ra, để tâm đi cảm thụ vùng đất này tất cả. Một đạo sóng gợn vô hình từ trên người hướng bốn phía lan ra. Lúc này hãy ạ si mà kỳ tù, đã muốn không hề đơn thuần dùng ngũ giác nhận biết thế giới. Còn gia nhập càng thâm tầng càng quan, câu thông thân thể cùng tâm linh giác quan thứ 6. Ở hạ si mà kỳ tụ sâu trong nội tâm, có một mảnh tâm hồ, đó là tâm linh thế giới hiện ra. Đồng dạng một đạo ngồi xếp bằng bóng người, bình yên ngồi ở chân nhắn như gương mặt hồ. Không có bất kỳ âm thanh tồn tại, nơi đây tuyệt đối yên tĩnh, ôn hòa. An La nhờ bầu không khí để người không tự giác trầm tĩnh lại, yên tĩnh cảm giác quanh quẩn trong lòng, gột rửa hỗn độn nội tâm, phất đi tâm linh bụi trần. Điểm điểm ánh sáng xanh lục trên mặt hồ chậm rãi hiện lên, sau đó càng tụ càng nhiều, hình thành một mảnh màu xanh lục quang biển, sau đó tràn ngập toàn bộ tâm linh thế giới. Từng tia từng sợi quang yên ở hạ xì mà kỳ tù bên cạnh lượn lờ, phảng phất đặt mình trong màu xanh lục vô tận tinh không. Kia màu xanh lục bên trong dồi dào sức sống, càng làm cho người cảm giác thư thích, tâm linh hoàn toàn thả lỏng. Nơi này, chính là nhất làm người an tâm địa phương. Nhưng là bỗng nhiên, vô số màu sắc ban bác quang điểm đột nhiên xuất hiện. Âm u màu đen, cuồng bạo đỏ như máu, quỷ dị màu vàng sáng, kinh khủng thuần trắng chờ chút, các loại quang điểm kịch liệt tăng cường. Trong nháy mắt liền tràn ngập gần phân nửa tâm linh thế giới hơn nữa, những điểm sáng này tựa hồ có mạnh mẽ sức cắn nuốt, phàm là bị tiếp xúc được ánh sáng xanh lục đều sẽ bị nuốt vào, sau đó tạp sắc điểm sáng sẽ mở rộng, sau đó phân liệt thành nhiều. Tiếp tục nhắm vào mục tiêu kế tiếp rất nhanh. Hơn một nửa cái tâm linh thế giới đều bị những này tạp sắc quang mang chiếm cứ. Chỉ chưa có phần nhỏ màu xanh lục, còn tại không tên sức mạnh hạ nỗ lực dãy rua, ngoan cường chống đỡ kẻ địch tập kích khủng hoảng, bạo lực, đố kỵ, tham lam chờ chút những này do tạp sắc quang điểm mang đến tâm tình tiêu cực. Trong nháy mắt phá tan An La nhờ bầu không khí, đem nội tâm thế giới bao phủ ở sâu thẳm âm u khủng bố bầu không khí bên trong. Bóng tối vô tận xâm nhập nội tâm. Bị sức mạnh vô hình ràng buộc tuyệt vọng, để người muốn điên cuồng phá hoại nhìn thấy tất cả. Nhưng ở kia màu xanh lục dưới sự bảo vệ, cuối cùng không có thể đạt được. Bất quá, vốn là ở thế yếu ánh sáng xanh lục lại có thể chống đỡ bao lâu kia không trung nho bè văng động. Nhưng là các ngươi vô lực gào khóc thế nhưng, lại có bao nhiêu người có thể nghe được đây chí ít. Giờ khả cờ na y chỉ có hạ sỉ mà kỷ tù một cái lao đi chẳng biết lúc nào lưu lại nước mắt. Tâm thần trở về hạ xì mà kỳ tủ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía thưa thất màu xanh lục, khỏe miệng lộ ra cười khổ. Ta bao nhiêu có thể lý giải, tại sao lục đạo cùng họ rổ xì đều muốn đối phó nhân loại đối với ở thế giới mà nói, tham lam vô độ, chỉ biết đòi lấy, không hiểu báo lại nhân loại, quả thực chính là sâu mọt. Đặc biệt là cộp thế giới. Hiện đại phát đạt khoa học kỹ thuật không ngừng đối với địa cầu hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Nhân loại không cách nào thỏa mãn, trong lòng tản mát ra các loại tâm tình tiêu cực, đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế giới cùng sinh linh, là một người có hai bộ mặt, lẫn nhau độc lập lại chặt chẽ liên hệ cộng sinh quan hệ. Lại như hoan tỷ hệ sở thế giới, nơi đó thế giới ý thức liền có thể mượn sức mạnh của nhân loại lớn mạnh tự thân. Mà nhân loại, cần thiết phụ thuộc vào thế giới mới có thể sinh tồn. Nếu như sinh linh biến mất, đối với thế giới đồng dạng sẽ là một cái tổn thương thật lớn. Thế nhưng, họ rồ si liều mạng tự thân bị hao tổn, đều muốn hủy diệt nhân loại. từ đó có thể biết, đối với Phương đến cùng có bao nhiêu cựu hận nhân loại cái này giống loài tuy rằng có thể lý giải họ rổ xỉ cách làm. Nhưng hạ si mà kỳ tủ cùng hắn, hai người lập trường không giống. Giống như cùng lúc trước đối chiến lục đạo khi nói, hệ ạ si mà kỳ tủ trước sau tin tưởng nhân loại khả năng. Tại kia vô tận thế giới bên trong, phát đạt khoa học kỹ thuật, sức mạnh thần kỳ. Luôn có khả năng chữa trị địa cầu thương tích phương pháp. Mà rất may mắn chính là, có thể ở thế giới khác nhau ngang qua hệ ạ si mà kỳ tủ, có năng lực này đi giải quyết tinh cầu vấn đề bất quá hiển nhiên, miệng nói không có bằng chứng. Muốn để họ rổ xì cứ thế từ bỏ tiêu diệt nhân loại ý nghĩ, đó là mơ hão. Hay là muốn trước đem hắn đánh bại, đánh đau, mới có niềm tin mở miệng. Người thắng. Quyết định tương lai nghĩ tới đây, hãy ạ si mạc kỳ tù lập tức hành động. Trực tiếp ở trong đầu do hỏi, lúc trước gạt đệ nạ năng lực số liệu sửa sang xong sao số liệu ngược lại sửa soạn xong hết. Bất quá, không có nhiều hơn tư liệu, muốn suy tính ra. Cần thời gian liền không biết phải bao lâu. Không sao, chẳng qua là đại khái hiểu rõ một phen mà thôi. Ngày mai lại chính thức hướng về Adena học tập tuyệt đối lĩnh vực chính là. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Sân huấn luyện bên trong, hệ ạ sĩ mạc kỳ tủ trước sau như một tùy tính ra quyền, từ từ cảm ngộ kinh lực biến hóa, hoạt động gân cốt. Hệ ạ sĩ tiên sinh. Ngươi sớm như vậy đã thức dậy chẳng trách còn trẻ như vậy liền có thể khống chế nhiều như vậy năng lực. Adena ngọt ngào âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, ăn mặc một thân màu trắng đồ thể thao na nở dê tràn ngập sức sống, để người sáng mắt lên, tâm tình tựa hồ cũng du nhanh hơn không ít. Âm thầm vì Adena thanh xuân sức sống khí chất điểm khen ngợi. Hay ạ si mạc kỳ tủ cười nói, gọi ta mạc kỳ tủ là được. Gọi tiên sinh có vẻ quá xa lạ. Sau đó, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, ngạo báng nói rằng, tuổi trẻ ngươi xác định chính mình có tư cách như thế bình luận ta vẫn là nói, là muốn khích lệ ngươi đây chúng ta thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp ca sĩ, ạt đệ nạ tiểu tiểu thư chớ rêu cận ta a cái gì tiểu tiểu thư a ạt đệ nạ sắc mặt thường đỏ gắt giọng ngày hôm nay nhưng là do ta dạy cho ngươi bước vào tuyệt đối lĩnh vực a muốn chọc giận ta hậu quả nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ ôm quyền khom lưng hành lễ, một mặt run. Dạy nói rằng, là tiểu xin lỗi, kính xin tiểu thư tha thứ cho phù phù hạ si mà kỳ tù học cổ đại thư sinh kia nửa giống nửa không giống răng dấp, đem ạt đệ nạ làm cho tức cười. Tốt, chớ làm nhảm nhẹ sau khi cười xong, ạt đệ nạ nghiêm mặt, chăm chú nói rằng, hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi thế nào tiến vào tuyệt đối lĩnh vực. Ngồi thẳng lên, hãy ạ si mà kỳ tù bắt đầu chăm chú lắng nghe ạt đệ nạ giảng giải. Cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Kỳ thực chính là khai phá ẩn dấu ở thân thể nơi sâu xa to lớn tiềm lực. Đối với tiềm lực thân thể con người khai phá đến càng nhiều, như vậy tuyệt đối lĩnh vực cảnh giới cũng là càng cao. Này, chẳng qua là đối với sức mạnh cấp độ một loại đánh giá, là đúng cảnh giới miêu tả. Cũng không phải thật sự là có tuyệt đối lĩnh vực như thế một loại sức mạnh tồn tại. Tu luyện, bản thân lì hệ nờ là một loại khai phá thân thể tiềm năng thủ đoạn. Trung Quốc ngàn vạn pháp môn các loại võ công. Như thiết đầu công, thông tí quyền, Nhật Bản cả Eskido, Thái Lan thái quyền, Ấn Độ yoga ca cờ loa y những này rèn luyện tự thân sức mạnh thân thể cùng tâm linh phương pháp, mới là bước vào tuyệt đối lĩnh vực nước cờ đầu. Cho nên, chỉ cần thân thể rèn luyện tới đủ mạnh, người người cũng có thể bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Bất quá đại đa số người, không có cái này thiên phú cùng nghị lực. Muốn mở ra thân thể tiềm năng, bước vào tuyệt đối lĩnh vực cũng bất quá là vọng tưởng. Cứu vài đời, cũng bất quá là 10 người địch, 100 người địch cấp độ. Ha hay ạ si mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn Adena, tuyệt đối lĩnh vực, không là một loại cụ thể sức mạnh này cũng thật là có chút lật đổ chính mình nhận thức nhìn thấy hay ạ si mà kỳ tủ kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Adena khoe miệng vỉ vỉ vỉnh lên đẹp đẽ độ cong. Ngạc nhiên đi chính mình năm đó bị sư phụ như vậy báo cho thời điểm, đồng dạng cũng là như thế giật mình đâu. Bây giờ nhìn lại, làm sư phụ cảm giác rất tô tờ đâu. Có thể thích làm gì thì làm giáo dục đối phương, nhìn đồ đệ các loại thú vị biểu hiện trong lòng mừng thầm một trận. Adena tiếp tục nói, bất quá, lấy hạ sĩ trước tiên mà kỳ tủ thực lực của ngươi, đối với thể xác rèn luyện vậy là đã đủ rồi. Nói tới chỗ này, Adena trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó kỳ quái nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ nói, theo lý thuyết, ngươi hẳn là đã muốn cảm nhận được loại kia lực lượng siêu việt thường nhân mới đúng. Như vậy đi, đưa tay ra. để ta dùng khí điều tra một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Như thế nào còn không đợi ạt đệ nạ hỏi dò lời ra khỏi miệng, hãy ạ xì mà kỳ tủ tay cũng đã đưa tới trước mặt. Thấy vậy, tuy rằng trên mặt không có cái gì biểu thị, thế nhưng ạt đệ nạ trong lòng đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ biểu hiện phi thường hài lòng. Phải biết, dùng khí điều tra người khác tình huống trong cơ thể, tự nhiên là muốn đem khí đạo vào thân thể đối phương bên trong. Này không khác nào đem sinh mệnh hoàn toàn giao nhờ đến trong tay đối phương không phải người đáng tin tưởng nhất, không có người sẽ làm cho đối phương khống chế sự sống chết của chính mình. Nghĩ đến đây, ạt đệ nạ trên mặt nổi lên lúc thì đỏ ngất. Đây không phải là nói, mại kỳ tù hắn đã đem ta nhìn thành tin cậy nhất người, bỗng nhiên lắc đầu, đem tạp niệm loại bỏ. Hiện tại nhưng la làm chính sự thời điểm muốn đem khí lan truyền đến người khác trong cơ thể, không phải là một cái chuyện dễ dàng. Hơi hơi ra một điểm sai lầm, có thể sẽ gây nên nội thương chờ vấn đề lớn. Đối phương như vậy tín nhiệm bản thân, ạt đệ nạ, ngươi cũng không thể phụ lòng mà kỳ tủ tín nhiệm chưa xong còn tiếp.